Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, người quen mỗi năm có. Kim đao mang tải trên người quá chói mắt. Triệu Lan Giang dùng đao hộp chứa hảo giao cho Dương Tiếu Tiếu để cho nàng nghĩ biện pháp đưa vào phủ thành chủ. Nàng ở ẩn dương thành kinh doanh nhiều năm, tai mắt đông đảo. Vận một cái đồ vật cũng không phải là khó làm chuyện. Lúc đầu Bỉ Mục tổ chức bên trong Từ Dương cũng có cái này năng lực, nhưng Triệu Lan Giang luôn cảm thấy bọn hắn là Vũ Văn Thiên Lộc người, cho nên đối bọn hắn có lòng đề phòng. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đi đến Sài Công nhìn trong nhà lúc, Sài Công nhìn chính tại thu thập đồ vật, nhìn thấy hai người không mời mà vào, liền đem một khối lụa đỏ đem nắp dương ở. Triệu Lan Giang tiến lên muốn nhìn. Bảo bối gì? Sài Công nhìn đưa tay đi che, gấp nói, không nhiều a, đều là một chút sách. Triệu Lan Giang xốc lên cái dương, quả nhiên là thư, buồn bực nói, ngươi không phải không đọc sách sao? Lý Khuynh Thành nhìn thấy những sách này, nhãn tình sáng lên, Quỷ Quân Sư thật sự là tốt phẩm vị. Bản này, tứ thư chương cú tập chú, như không nhìn lầm, có lẽ là đại tống bản tốt nhất a. Sài Công nhìn ngạo nghễ nói, cuốn sách này chính là Chu Hy thân bút lấy giải, thế gian còn lại này bản độc nhất, ta dùng 10 vạn lượng bạc từ thị trường trên mua về. Tương lai trở lại kinh thành, nói ít cũng phải bán 20 vạn lượng. Lý Khuynh Thành duỗi ra ngón tay cái, cười nói, Sài Công biện pháp này diệu, đem mấy chục vạn lượng tài phú thần không biết quỷ không hay vận ra ẩn dương thành. Chính là Lý Tiên Thành cũng nhìn không ra môn nói, bất quá, có vẻ như giống như là làm giả a. Sài Công nhìn có chút không chịu phục, ta tìm 4 người xem xét qua, đều không có vấn đề, ngươi lại bằng cái gì miệng phun nói bừa. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, tiếp lấy nói, này giấy da trứng như màng, cứng sạch như ngọc, tuy là trong vắt tâm đường giấy, nhưng hai tống thời điểm, sách vở nhiều lấy trải qua gãy chứa, đóng sách hình bướm làm chủ, quyển sách này dùng là đóng bọc gáy, là quốc sơ mới có bồi phương thức, cho nên hơn phân nửa là hậu nhân làm giả, ta bằng cái gì tin ngươi? Triệu Lan Giang giải thích nói, hắn gọi Lý Khuynh Thành, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, trong nhà tàng thư 10 vạn, nói lời vẫn còn có chút phân lượng. Sài Công nhìn nghe vậy, một hồi thịt đau, Lý Khuynh Thành an ủi nói, Sài Công cũng không cần quá đau đớn tâm, mặc dù không phải Chu Hy thân bút, nhưng cũng là khó được chân phẩm, thị trường trên làm sao cũng phải 7-8 vạn lượng bạc. Triệu Lan Giang lại mở ra khác một thanh cái dương, mặt trong dòng dã ngay ngắn mã rồi hơn 10 đầu cá chiên bé. Không khỏi líu lưỡi, người bất quá là phụ tá trưởng, nơi nào đến nhiều như vậy vàng. Sài Công nhìn nói, ngươi nhưng đừng xem nhẹ này phụ tá trưởng, không có phẩm cấp không chặt, nhưng nơi này là ẩn dương thành, mỗi ngày cầu thành chủ làm việc người nhiều vô số kể, muốn gặp Lý Tiên Thành, dù sao cũng phải thông qua cửa ải của ta tiết, ta này một phần nhân tình là không thiếu được. Lời này cũng không giả. Ẩn Dương Thành là Tây Thủy thứ nhất bên Mậu Thành lớn, Đại Minh muối sắt trà tia buôn lậu tràn lan, nếu không chuẩn bị tốt quan hệ, muốn ra thành chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Như bị quan binh giữ lại, tự nhiên sẽ tìm tới phủ thành chủ chuẩn bị quan hệ. Triều đình tra được như thế gấp, làm thành, tự nhiên dễ nói, nếu là sự tình không làm được đâu. Sài Công nhìn mặc dù đọc sách một khiếu không thông, nhưng loại này luôn cúi chi nói, lại vô cùng rất quen. Hắn nói, đến cầu thấy người, làm được hơn phân nửa là không thể gặp quang sự tình. Ta nếu là không thu chút cái gì, trong lòng bọn họ cũng không có yên lòng không phải. Càng huống chi, còn có ẩn dương thương đường những cái kia ba cướp lớn. cùng phủ thành chủ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Lý Tiên Thành thân phận đặc thù, không tiện tham dự, một chút chuyện đều là ta ở giữa hòa giải. Phủ thành chủ ăn thịt, dù sao cũng phải cho chúng ta những người này uống chút súp không phải. Triệu Lan Giang nói, theo ta thấy, người mới là bóc lột đến tận xương tủy. Lý Tiên Thành ăn đều là ăn cơm thừa rượu cạn. Sài Công nhìn cười ha ha, tràn đầy đắc ý nói, luận cưỡng đoạt, vơ vét của cải bản sự, ta nếu nói sắp xếp thứ hai, thiên hạ không ai dám sắp xếp đệ nhất. Triệu Lan Giang gặp hắn biểu lộ, không nhịn được nghĩ nổi rồi phạm vô thường. Chu Tiêu đám người, cười nói, ta ngược lại là nhận biết mấy người, có cơ hội thật có lẽ để cho các ngươi luận bàn giao lưu một chút. Hắn đập rồi đập cái dương, nói, tục ngữ nói, gặp một lần, phân một nửa, những vàng bạc này, chúng ta muốn ba thành là có thể rồi. Sài Công nhìn lớn tiếng nói, không được, số tiền này là mười mấy năm qua ta vất vả tích lũy xuống đến. Các ngươi muốn kiếm một chén canh, không bằng giết rồi ta. Triệu Lan Giang khuyên nói, lão Sài, ta khuyên ngươi nghĩ thoáng một điểm, bạc không có, có thể kiếm lại, mất mạng, coi như cái gì cũng hết rồi. Sài Công nhìn một tay đem Triệu Lan Giang đẩy ra, dùng khóa đem cái dương khóa kỹ, ghé vào hai cái dương trên, nói cái gì cũng không chịu tránh ra nửa bước. Triệu Lan Giang cười nói, được rồi, đùa giỡn với ngươi, chúng ta tới tìm ngươi, để ngươi nghĩ biện pháp đem hai chúng ta đưa vào phủ thành chủ. Sài Công nhìn nghe hai người không nói tiền bạc chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, có hai cái phương pháp có thể đi vào. Tối nay dạ yến ta sẽ dự họp, có thể mang hai tên tùy tùng đi vào. Bất quá, biện pháp này lại không thể mang binh khí. Một cái biện pháp khác đâu? Sài Công nhìn nói, Lý Tiên Thành không phải muốn chuẩn bị đăng cơ nha. Bây giờ toàn thành bên trong chính tại tìm kiếm hoạn quan. Để ta cho hắn tìm hai cái tứ phẩm đeo đao thái giám. Các ngươi muốn hay không cân nhắc một chút? Triệu Lan Giang nói, vẫn là thứ nhất biện pháp a. Trinh Tây quân bị Bắc Chu, Tây Sở kiềm chế ở hoành đoạn dãy núi không thể động đậy. Tạm thời bất lực công kích Ẩn Dương Thành. Này cho Lý Tiên Thành tranh thủ xưng đế thời gian. Ẩn Dương Thành nội nhân dần dần nhiều hơn. Tới gần giữa trưa, chu vi 18 thành chủ vào thành. Còn có Tây Sở, Bắc Chu sứ thần đoàn, cũng đều tiến vào Ẩn Dương. Vì thế, Lý Tiên Thành chuẩn bị ở phủ thành chủ xếp đặt yến tịch. Đến một lần tận đông nói tình nghĩa. Thứ hai vì hiển lộ rõ ràng, quốc uy. Lần này dạ yến quy cách rất cao. Toàn bộ Ẩn Dương thành nội răng đèn kết hoa. Còn chưa vào đêm, phủ thành chủ bốn phía đều đã thắp sáng hoa đăng. Chuông vui trống sắt cùng vang lên. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành ra vẻ ăn mặc như người hầu. Đi theo Sài Công nhìn tiến vào phủ thành chủ. Cũng không có cái gì ngăn cản. Từ bên ngoài nhìn, phủ thành chủ xây ở tường vây bên trong. Nhìn qua như thành trong thành. Sau khi đi vào, mới cảm giác được thành chủ này phủ to lớn. Chiếm đất số ước lượng trăm mẫu. 5 bước 1 tiếu. 10 bước 1 cương vị, đề phòng xâm nghiêm, còn có một số tuần tra long kỵ vệ, còn có không ít Lý Tiên Thành chiêu mộ giang hồ cao thủ. Trong tối ẩn nấp, quả như Sài Công nhìn nói tới, phủ thành chủ hồ nằm rồng ẩn, chắp cánh khó vào, yến hội thiết lập tại rồi thái cực lâu, ở vào trong phủ thành chủ hồ nhân tạo nội. Bây giờ này tòa lâu đã đổi thành rồi thái cực cung. Xem như Lý Tiên Thành mở tiệc chiêu đãi khách khứa chỗ. Này tòa lâu xây cực kỳ xa hoa lãng phí. Chỗ giữa hồ chính giữa. Từ bờ hồ đến giữa hồ. Có 8 đầu đình hành lang kết nối. Đem chọn cái hồ chia đều thành rồi 8 chỗ. Không bàn mà hợp thái cực bát quái chi ý. Lâu thể bên trên. khảm nạm lấy mấy trăm viên dạ minh châu. Lâu bên ngoài ao nước bên trong, bốn tòa to lớn nến, phân biệt điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú. Nến bên trên, dầu cây chẩu thiêu đốt, ánh lửa hướng trời, ở dạ minh châu phản xạ dưới. Cả tòa lâu không đốt một đèn, lại sáng như ban ngày. Tự liền thường thấy việc đời Lý Khuynh Thành, cũng không nhịn được đối loại này thiết kế khen không dứt miệng. Tự than thở không như, cũng không phải nói Lý gia không có này tài lực. Kim Lăng Lý gia mấy trăm năm thế gia, kiến trúc nhiều vì cổ phác, chú ý tình thú, phong cách chi mỹ, cùng này tòa Phong Nguyệt lâu, tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Sai công nhìn giới thiệu nói, này tòa lâu tên Thái Cực, chính là năm đó Lý gia tổ tiên sở kiến. Lý Khuynh Thành hỏi, thế nhưng là từng tham dự tu kiến tám tay Na Cha thành Lý gia thợ thủ công. Đúng vậy, Lý Khuynh Thành giật mình nói, khó trách như thế, cùng Trung Nguyên bày tịch khác biệt. Phủ thành chủ giả yến chỗ ngồi, một khách một chỗ, mỗi cái tòa trước, bày lấy ba thước vuông bàn nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, ước chừng có hơn 300 tòa, lơ lỏng mà bày ở rồi bên trong phòng yến hội. Ở giữa có lưu một chỗ ba trượng nhiều đất trống. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cũng không biết đến tột cùng để làm gì. Đại sảnh chính giữa chạm rỗng, lầu 2, lầu 3 cũng đều tự bày hơn 100 chỗ ngồi. Toàn bộ Thái Cực lâu, như lúc ngồi đầy, gần như có thể lấy cung ngàn người mở tiệc chiêu đãi. Sai công nhìn một vào yến hội sảnh, lập tức không ít người vây quanh, hỏi han ân cần, chào hỏi, có thể tưởng tượng được, vị thành chủ này phủ phụ tá trưởng, vô cùng có khả năng trở thành Ẩn Dương Vương triều đời thứ nhất tể tướng. Sai công nhìn chuyện trò vui vẻ, bình thản ung dung, hồn nhiên không có trước đó ở triều Lý trước mặt kia cỗ khiêm tốn. Lúc này, một vị tai to mặt lớn người trung niên hướng Sai công nhìn đi tới, hô rồi một tiếng, Sai tiên sinh, tiến lên liền muốn gấu ôm. Đáng tiếc hai cái mập mạp, bụng quá lớn, cánh tay quá ngắn, chỉ đụng phải đối phương bả vai. Người trung niên nói, Sai công hồi lâu không có đi chúng ta Khang Cư thành rồi. Gần nhất ta từ Ba Tư lấy được hai cái Ba Tư mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh, có cơ hội đến chỗ của ta ngồi ngồi. Sai công nhìn ngoài cười nhưng trong không cười, Khang Cư thành chủ thật cam lòng. Trung niên mập mạp nói, đương nhiên bỏ được, nếu thật bỏ được, đã sớm đưa đến Ẩn Dương thành đến rồi. Trung niên mập mạp xấu hổ cười một tiếng, ta còn làm rồi hai cái mèo Ba Tư, cũng là tóc vàng mắt xanh, ngày khác cho ngươi đưa tới. Đang khi nói chuyện, lại một thân mặc hồ phục, tết tóc kim tiền biện hán tử cũng lại gần. Úng Thanh nói, Sai công nhìn, chúng ta Long Tuyền thành phong phiên chuyện, đến cùng có tin tức hay không? 19 thành bên trong, lấy Ẩn Dương ở đầu, còn lại thành trì mặc dù cũng vì thành, nhưng tổng thể về Ẩn Dương thành chỉ huy. Năm đó Lý Tiên Thành khuyến khích mưu phản thời điểm, hướng còn lại 18 vị thành chủ nhận lời, đem 18 người phong vương. Bất quá trước đó không lâu, lại có tin tức truyền ra, Lý Tiên Thành căn cứ các thành thực lực khác biệt, chuẩn bị phong cửu vương, chín công, cho nên Khang Cư, Long Tuyền hai vị thành chủ, mới đến trước giờ hướng Sai công nhìn tìm hiểu tin tức. Sai công nhìn ho khan hai tiếng, cái này không tiện lắm lộ ra, nếu không ngài trực tiếp đến hỏi Long Dương Đại Đế. Long Tuyền thành chủ không vui nói, ngươi cái tên này, làm việc liền ưa thích lề mề chậm chạp, cố lộng huyền hư, lão tử tự mình đi hỏi Lý Tiên Thành. Dứt lời thở phì phò đi rồi, Khang Cư thành chủ lại bu lại, đưa tay đưa qua một trương ngân phiếu. Tạo thuận lợi nha, Sai công nhìn bám vào hắn bên tai dỉ tai vài tiếng. Người kia sắc mặt đại hỉ, hướng hắn ôm quyền, trở lại trong bữa tiệc. Thừa dịp giữa trời mà, Triệu Lan Giang chỉ vào trong tràng không trung hỏi Sài Công nhìn. Thế nào nơi này hết rồi một chỗ, chẳng lẽ còn có ca múa sao? Sài Công nhìn nói, ca múa chợ hứng chỉ là tiếp theo. 19 thành có cái truyền thống. Tối nay, Lý Tiên thành xưng đế. Cần lấy ở đây nội tiếp nhận cái khác 18 thành thành chủ khiêu chiến. 18 thành nếu có người không phục, nhưng tại này luận võ quyết thắng thua. Chỉ có 18 người đồng ý, hoặc là khiêu chiến thắng được, mới có thể chính thức xưng đế. Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng nên đi đi ngang qua sân khấu. Vẫn là muốn đi, như Lý Tiên thành bại đây. Lý Tiên thành vì thế chuyện mưu đồ 20 năm. Không có khả năng thua. Cửa ra vào có người tuân lệnh. Bắc Chu xem lễ sứ đoàn đến. Vừa dứt lời, có 6 người đi đến. Triệu Lan Giang nhìn lại, nguyên lai lại cũng là quen biết. Bắc Chu quốc sư tọa hạ Phong Thiên Tuế, Lăng Miệng Rộng, Thuần Vu Anh, còn có cái khác 3 tên người mặc nhung trang người. Trước đó không lâu, Thác Bạt Nghiêu Nhân phái Phong Thiên Tuế ứng chiến Triệu Lan Giang. Kết quả ở Song Phong Sơn thượng đẳng một đêm không có gặp người. Còn cảm nhiễm phong hàn, chính kìm nén nổi giận trong bụng khí. Thác Bạt Nghiêu Nhân gặp hắn còn sống trở về. Một mặt chán ghét, Lý Tiên thành làm độc lập. Bắc Chu triều đình bản phái Thác Bạt Nghiêu Nhân dự họp. Nhưng Thác Bạt Nghiêu Nhân trời sinh không thích loại trường hợp này. Lấy bận rộn quân vụ làm lý do, lại đem Phong Thiên Tuế một đoàn người cho kém đi qua. Thiếu thành chủ Lý Nhân Kiệt, một thân áo đỏ lễ bào, đem một đoàn người dẫn tới rồi ngồi lên. Lại có người hô nói, Tây Sở Sứ Thần Đoàn đến. Triệu Lan Giang chợt nghe có người sau lưng xô đẩy, nhường một chút, nhìn lại. Nguyên lai Tây Sở Sứ Thần Đoàn từ bọn hắn vừa rồi đầu kia đỉnh hành lang đi tới. Triệu Lan Giang không muốn sống chuyện, hướng bên cạnh bên nghiêng thân thể, nhìn chăm chú quan sát, không khỏi cười khổ, người quen mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tây Sở Sứ Thần Đoàn người cầm đầu, không phải người ngoài, chính là Triệu Lan Giang quen biết đã lâu. Tây Sở trước Thái Tử, Sở Hạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.